Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 022, Hà Văn Lâm phỏng đoán đến không có sai. Căn cứ người phụ trách lâu sư trưởng lúc này đang lo dược phẩm cùng vật tư vấn đề. Tuy rằng bọn họ là một cái sư, nhưng biên chế cũng không có mãn. Đê thị căn cứ vốn là không lớn, bên trong quân nhân hơn nữa văn chức, cứu viện binh. Hậu cần cũng mới 7.000 người tới, ngày thường vật tư đều là định kỳ từ bên ngoài vận đến doanh địa. Dược phẩm càng là hữu hạn, nhưng mà trong căn cứ người lại là càng ngày càng nhiều. Thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, không chỉ có mỗi ngày yêu cầu ở căn cứ các góc phun nước sát trùng. Chứa đựng lương thực cũng đã rõ ràng không đủ, mà tình thế lại là không thấy chuyển biến tốt đẹp. Thực rõ ràng, đồ ăn cùng dược phẩm là sẽ không đủ dùng, liền dân chúng chung một ít khôn khéo đều nhìn ra xu thế. Bên trong quân nhân như thế nào sẽ nhìn không ra, cố tình mỗi lần nhà ăn còn tổng có thể thấy bị lãng phí rớt lương thực. Còn oán giận không ngừng, đây là những cái đó quân nhân không thể chịu đựng được. Cho nên bất quá ngắn ngủn trong vòng 3 ngày bộ cao tầng liền đã xảy ra khác nhau. Chia làm hai phái các chấp nhất thấy, thân là người phụ trách lâu sư trưởng nhất đau đầu, hiện tại vừa nghe thế nhưng có người chủ động đưa lên dược phẩm. Lâu thị trưởng quả thực muốn cao hứng hỏng rồi, liền lời nói cũng chưa làm kia tiểu binh hội báo xong. Ngay cả thanh làm người đem Hà Văn Lâm mang tiến vào. Nhưng chờ Hà Văn Lâm đi theo kia tiểu binh vừa vào cửa. Lâu sư trưởng trên mặt vui sướng chi sắc lại đương trường liền giảm hơn phân nửa. Hắn hồ nghi trên dưới đánh giá mắt Hà Văn Lâm, ngươi chính là muốn quyên tặng dược phẩm người. Ngươi hẳn là vẫn là học sinh đi. Đúng vậy, ta là một trung học sinh Hà Văn Lâm, bất quá ta nói quyên tặng là thật sự. Cha mẹ ta để lại một bút di sản cho ta. Cha mẹ ta bằng hữu liền giúp ta chuẩn bị lấy tiền đầu tư ở làm buôn bán. Liền ở Hương Sơn lộ bên kia, khai cái y dược siêu thị, ta tưởng hiện tại tình hình tai nạn hẳn là tương đối khẩn trương. Cho nên hy vọng có thể giúp đỡ một chút vội, vừa lúc hai ngày này thi đại học ta làm nhân viên cửa hàng nhóm nghỉ. Bên trong đồ vật hẳn là hoàn chỉnh, trừ bỏ y dược siêu thị, ta còn có một cái 500 bình kho hàng bên trong cũng chứa đựng suốt một kho hàng vật tư, Hà Văn Lâm. Không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, lâu sư trưởng vừa nghe không ngừng là có dược phẩm, còn có một chỉnh kho hàng vật tư, lập tức ngồi không yên, ngươi nói ngươi còn có suốt một kho hàng vật tư. Hà Văn Lâm gật đầu, bên trong chủ yếu là gạo, bột mì cùng đậu xanh, thêm lên hẳn là có 7-8 tấn bộ dáng. Lâu sư trưởng hít vào một hơi, 7-8 tấn gạo, bột mì cùng đậu xanh. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, lập tức kích động hỏi, y dược siêu thị cùng cái kia kho hàng cụ thể vị trí ở nơi nào? Ta trực tiếp dẫn đường đi, siêu thị chìa khóa cùng kho hàng chìa khóa đều ở nhà ta. Ta cũng tưởng trở về lấy điểm đồ vật, Hà Văn Lâm nói. Một phương diện là tuy rằng phần lớn đồ vật đều thu vào không gian, nhưng thi đại học ngày đó là cái gì đều không thể mang. Nàng hiện tại yêu cầu một cái che giấu, bằng không trống rỗng lấy ra đồ vật tới, không phải không duyên cớ chọc người hoài nghi sao? Về phương diện khác coi như nàng trước tiểu nhân chi tâm đi. Mà thế hậu nhân đạo đức điểm mấu chốt không ngừng đổi mới. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không cầm vật tư lại cố ý nói không có hoặc là bị người cầm đi. Nàng tự mình mang theo người đi, kia vật tư liền tính là giáp mặt điểm thanh. Lâu sư trưởng không biết Hà Văn Lâm trong lòng cong khúc cong nói. Chỉ tưởng Hà Văn Lâm cũng là vì cùng ngày không mang đồ vật. Mấy ngày nay khẳng định không có phương tiện, ngẫm lại Hà Văn Lâm nếu quên nhiều như vậy vật tư. Tổng không thể điểm này việc nhỏ cũng cự tuyệt, gọi người nhiều chú ý điểm, bảo vệ tốt người là đến nơi, vì thế cũng không có gì do dự liền gật đầu nói. Cũng hảo chuẩn bị thực mau. Tổng cộng phái 5 chiếc đại quân xe cùng 30 cái quân nhân. Hà Văn Lâm bị an bài ở đệ nhị chiếc xe phó giá tòa. Mặt khác binh đều ở đệ nhất chiếc quân xe cùng cuối cùng một chiếc quân trên xe. đều lên xe sau, xe liền xuất phát, lại cách 3 ngày trở lại thành phố. Đề thị đã đại biến bộ dáng, toàn bộ thành thị thật giống như một tòa tử thành, cơ bản nhìn không thấy người hành tàu. Nhưng thật ra ven đường có thể mơ hồ thấy rải rác mấy cái tang thi kéo cứng đờ thân hình di động tới. Hà Văn Lâm thuê nhà ở ngõ nhỏ, quân xe đi vào không quá phương tiện, hơn nữa đến lúc đó bị đổ lộ còn không hảo lui. Liền ở bên ngoài chủ trên đường phố ngừng lại, lần này hành động người phụ trách là cái này bài cai Trương Quân. Hắn lạnh mặt xuống xe, kêu nhất ban năm người bước ra khỏi hàng, bồi Hà Văn Lâm cùng nhau đi lên, dư lại người cùng nhị tam ban lưu thủ ở xe tải bên cạnh. Chỉ là vừa mới phân phối hảo, liền từ bên đường thượng một nhà trong tiệm lao tới 5-6 cái cả trai lẫn gái. Các ngươi là chính phủ phái tới cứu viện đúng không? Các ngươi là tới cứu chúng ta rời đi. Cầu các ngươi cứu cứu ta hài tử đi. Ta hài tử còn nhỏ. Cầu các ngươi cứu cứu hắn. Hà Văn Lâm không cấm nhíu hạ mi. Nhìn về phía nghiêng đối diện cái kia như hắc động đại siêu thị. Như vậy lớn tiếng ồn ào cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sẽ đưa tới chung quanh tang thi. Trương Quân hiển nhiên cũng biết điểm này. Vốn là lạnh băng mặt càng là băng đến có thể rớt băng cha. Hắn là cực không muốn đi một chuyến. Không phải khác, chính là bởi vì mang theo Hà Văn Lâm cái này gánh nặng. Rõ ràng chỉ cần nói cho bọn họ địa chỉ, bọn họ hoàn toàn có thể chính mình đem vật tư mang về. Cố tình muốn mang lên một cái trói buộc, nếu là gặp gỡ chuyện gì, chuyện xấu khẳng định chính là cái này trói buộc. Nói không chừng còn muốn liên lụy hắn binh, lúc này thấy Hà Văn Lâm còn đứng bất động, hỏa khí liền khống chế không được ra bên ngoài mạo, đầu tiên là uống ở kia mấy cái bá tánh, vừa chuyển đầu lại đối Hà Văn Lâm giống, còn cọ sát cái gì, chạy nhanh đi lấy chìa khóa a. Trương Quân tính tình táo bạo là có tiếng, hắn thủ hạ này đó binh càng là biết hắn tính tình, bị dọa đến tâm run lên. Vội vàng đệ cái khẩu trang cấp Hà Văn Lâm, ý bảo nàng theo chân bọn họ đi. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nhìn mắt Trương Quân, mang theo kia 5 cái binh đi vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ trống rỗng, 5 cái tiểu binh 2 cái mở đường, 2 cái cản phía sau, 1 cái đứng ở Hà Văn Lâm bên trái. 10 người đều là vẻ mặt khẩn trương, tuy rằng bọn họ đều bưng trường thương, bất quá như vậy an tĩnh thời điểm làm sao dám thật nổ súng. Muốn thật khai thương, tiếng súng tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều tang thi, cho nên muốn gặp đơn cái tang thi chỉ có thể dùng đầu thương đi tạp hoặc là thứ tang thi đầu. Tương so với bọn họ sợ tay sợ chân, Hà Văn Lâm cái này bị người bảo vệ ngược lại có vẻ chấn định đến nhiều. Cũng may chỉ quải mấy vòng liền đến tiểu lâu, toàn bộ cư dân lâu an an tĩnh tĩnh, 5 người càng cẩn thận, thấp giọng hỏi Hà Văn Lâm tầng lầu sau. Thật cẩn thận đem Hà Văn Lâm hộ ở bên trong hướng lên trên đi. Hàng hiên thực hẹp, 2 người song song đi cũng không được không thể đi, chỉ là liền không hảo phát huy, đành phải phía trước 2 cái cùng mặt sau 2 cái một đám đi. Hà Văn Lâm bởi vì phải bị bảo hộ, nàng đó là cái kia binh cùng nàng song song đi, liền hô hấp thanh âm đều phóng phật bị phóng đại, tới rồi lầu 2 thời điểm gặp được một cái tang thi. Là trung niên nam nhân, nửa khuôn mặt đã không có, đôi mắt trắng dã hướng về phía trước, cả người tản ra mùi hôi, đi đầu một cái binh hít sâu một hơi, mới giơ lên trường thương, dùng sức đâm vào kia trung niên tang thi đầu, tức khắc óc văng khắp nơi, nồng đậm đến làm người tưởng phun mùi hôi lan tràn, cái kia binh hướng mặt sau người đánh cái hướng về phía trước thủ thế. Mấy người lại chậm rãi hướng về phía trước di động. Lúc sau lại giải quyết 3 cái tang thi mới đến lầu 4. Đại khái là bởi vì còn chỉ có 3 ngày, trật tự cũng không hoàn toàn loạn rớt, Hà Văn Lâm ra cửa phòng còn hảo hảo, di đồng học, người chạy nhanh đi vào thu thập hạ đồ vật đứng ở Hà Văn Lâm tả hữu cái kia binh kéo xuống khẩu. Trang, nhỏ giọng đối Hà Văn Lâm nói, các ngươi lưu 2 người ở bên ngoài, mặt khác 3 người cũng cùng ta vào đi. Nhà ta cũng có mấy dương thịt bò, Hà Văn Lâm lại nói. Nói xong, mở cửa dẫn đầu đi vào. mấy cái tiểu binh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng để lại hai cái thủ bên ngoài, mặt khác ba người đi theo đi vào. Hà Văn Lâm tùy tay đem trên giường đồ vật đều cuốn lên ném tới trên mặt đất. Sau đó chỉ vào kia khối dày nặng tấm ván gỗ trung gian bắt tay. Các ngươi mở ra đi, bên trong đều là thịt bò. Trên ban công có mấy cái thùng giấy tử, các ngươi trang toàn bộ mang đi đi, nói xong cũng không màng ba người kinh hỉ biểu tình. Liền xoay người đi thu thập đồ vật. Hà Văn Lâm thuê phòng ở là hai phòng một sảnh một vệ thiết trí. Nàng ngày thường đồ vật kỳ thật cũng không phải đặt ở phòng ngủ, mà là đều đặt ở cái kia phòng trống. Khoảng thời gian trước thu thập vật tư thời điểm nàng cố ý mua cái rắn chắc lên núi bao. Đem tủ lạnh ăn đồ vật đều đảo tiến trong bao, đặt ở nhất phía dưới. Sau đó đi phòng trống cầm tam bộ tắm rửa quần áo. 5 điều quần lót, 2 kiện nội y, 2 điều khăn lông, 2 căn bàn chải đánh răng, 1 con kem đánh răng cùng 1 kiện xung phong y. Mặt khác liền trực tiếp ném vào không gian trong phòng. Chờ lộng xong hồi phòng ngủ vừa thấy, ba người còn ở lộng kia khối dày nặng tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ duy nhất gắng sức địa phương ở bên trong bắt tay. Một người nghẹn đỏ mặt xử lực lôi kéo đem tấm ván gỗ một bên lộng đi lên. Mặt khác hai người lập tức ở bên kia đem bàn tử nâng lên. Thấy Hà Văn Lâm trở về, có chút xấu hổ, nếu không phải bọn họ đã thấy được bên trong xác thật bãi đầy thịt bò. Bọn họ sẽ cho rằng đây là Hà Văn Lâm ở chơi bọn họ. Cái nào nữ hài tử có sức lực có thể đem này tấm ván gỗ cấp lộng lên a? Hà Văn Lâm nhướng nhướng mày, đảo không phải đoán được bọn họ ý tưởng, mà là nàng nhất thời quên mất, đây là nàng đặc biệt định chế tăng thêm tấm ván gỗ. Khi đó nàng vừa vặn tới rồi từ cấp dị năng, lực lượng tương đương với 2 cấp lực lượng dị năng giả. Nàng có thể nhẹ nhàng cầm lấy, người khác liền không thấy được có thể, trực tiếp vòng qua giường đi đến chảo bắt tay cái kia binh bên người. Duỗi tay cầm kia bắt tay, đối kia binh nói, buông tay, a, cái kia binh còn tưởng rằng Hà Văn Lâm là muốn tới giúp hắn. Đang muốn cự tuyệt, lại nghe Hà Văn Lâm ý tư thế nhưng là muốn thay thế được hắn vị trí. Lập tức ngây ngốc, ta làm ngươi buông tay, Hà Văn Lâm liếc mắt nhìn hắn. Kia tiểu binh thế nhưng thật sự ngây ngốc buông tay. Hà Văn Lâm liền nhẹ nhàng giữ chặt bắt tay. Một cái tay khác đỡ lấy bên cạnh, đem tấm ván gỗ từ trên giường dọn xuống dưới. Đối diện hai cái binh cũng không tự chủ được buông lỏng tay. Nhìn Hà Văn Lâm tùy ý đem hậu đạt 10cm tăng thêm tấm ván gỗ phóng tới trên mặt đất. Vẻ mặt dại ra, các ngươi xác định muốn vẫn luôn ở chỗ này ngốc đi xuống. Hà Văn Lâm nếu muốn cho bọn họ nhớ kỹ chính mình, liền không tính toán giấu giếm chính mình không giống người thường. Nhìn thời gian, nhàn nhạt nhắc nhở, ba người như ở trong mộng mới tỉnh, vội cong lưng, hỏa tốc hướng thùng giấy tử trang thịt bò, nhưng tầm mắt lại thường thường bay tới Hà Văn Lâm trên người. Dì đồng học, chúng ta đều thu thập hảo, có thể đi rồi, người chìa khóa lấy thượng sao? Vẫn là lúc đầu vào cửa khi cùng Hà Văn Lâm nói chuyện cái kia binh. Trên mặt hắn mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu cùng thật cẩn thận. Cực kỳ khách khí đối Hà Văn Lâm nói, lấy thượng, đi thôi, Trương Quân sớm đã ở bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn. Mấy người kia không chỉ có đưa tới một ít tang thi, cũng đưa tới ẩn thân phụ cận mười mấy cư dân, bọn họ tất cả đều muốn đi theo xe rời đi, xảo cái không thôi, hiện tại lại thấy Hà Văn Lâm đoàn người đại dương tiểu dương mang về tới. Mặt toàn bộ bá mà một chút đen xuống dưới. Hết chương.